Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, Chiến Tam Kiệt. Triệu Văn Kiệt tuy nhiên dạng này giống Tư Không, nhưng là hắn xuất thủ trước. Hắn lúc này, chỉ là trong nháy mắt trên thân thì bốc lên 9 đạo kiếm hình kim quang. Không tệ, 9 đạo kim quang là kiếm hình, mà cũng không hình sợi dài. Đây là hắn Triệu gia đặc thù thần văn. Có hắn Triệu gia thần văn chi ấn tồn tại. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng không có thể trở thành 10 liên thắng tồn tại. Lúc này hắn một kiếm chém ra. Hư không bên trong bay thẳng ra một đạo kiếm quang. Thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Bạch Vũ chính phi hướng Hùng Thất. Nhưng là cảm thấy sau lưng nguy hiểm. Lại cũng không thể không dừng lại ứng đối một kích này. Một kích này cường đại. Đầy đủ uy hiếp được thân thể của hắn. Nếu như hắn quay người ngăn cản, sợ rằng sẽ chịu không được nhẹ thương tổn. Tử khí đông lai. Lúc này Bạch Vũ, sau lưng sáng lên 9 đạo đạm kim sắc quang mang. Quang mang cũng không thế nào lóa mắt. Nhưng là quang mang sáng lên trong nháy mắt. Hắn thì nhất định là chói mắt nhất tồn tại. Bắt đầu tất cả mọi người nhìn thấy hắn dùng nhục thân cùng người đối chiến. Cơ hồ đều không để ý đến hắn sẽ hay không pháp lực chuyện này. Lúc này thấy đến toàn thân hắn pháp lực bốc hơi. Mới nhất thời giật mình. Nguyên lai, hắn là pháp thể song tu. Tại Hồng Hoang đại địa phía trên không phải là không có pháp thể song tu người tồn tại. Nhưng là vậy cũng là cực kỳ chói mắt tồn tại. Bọn họ không nghĩ tới vậy mà lại tại cái này địa phương gặp phải dạng này thiên tài. Lúc này Tư Không, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Hắn bắt đầu tự tin. Đã hoàn toàn hủy bỏ. Sắc mặt phía trên, bò đầy một vệt kinh nghi bất định. Hắn lúc này, cũng không quan tâm ánh mắt chung quanh. Hắn trực tiếp lấy xuống trên người hắn trường cung. Lập tức phía sau hắn sáng lên một vệt kim quang. Phía sau hắn kim quang chỉ có một đạo. Cửu vân tu một, cùng là tu một loại thần văn. Không phải vậy Tư gia người. Làm sao đến mức hội cường đại như thế? Cũng là bởi vì bọn họ có phương pháp đặc biệt. Làm cho cửu vân hóa thành một đạo pháp văn. Làm cửu vân hợp lại cùng nhau thời điểm. Loại kia trần áp chi lực. Như muốn che trời. Hưu. Lúc này có một cái mũi tên trống rỗng xuất hiện. Đó là hắn thần văn ngưng kết ra vũ tiễn. Đạo này vũ tiễn phát sau mà đến trước. Thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Ngay tại Bạch Vũ đánh ra đạo này tử khí đông lai đồng thời. Hắn cũng cảm giác được nơi xa gào thét mà đến vũ tiễn. Hắn lúc này, đối mặt ba vị cao thủ, rốt cục nghiêm túc, Viêm Long trường thương trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn mấy ngàn trượng lớn nhỏ thân thể dường như xuất hiện một cỗ hồng hoang chi lực đồng dạng. Lôi đình chi lực, một tiễn này thế tới quá mãnh liệt, cho nên hắn đành phải lấy lôi đình chi lực hướng về đối phương đánh giết mà đi. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy hư không bên trong. Lúc này không ít người đều lau một vệt mồ hôi. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Tư Không một tiễn. Đến cùng uy lực lớn bao nhiêu. Có thể không thể xuyên thủng Bạch Vũ phòng thủ. Phá hủy nhục thể của hắn. Đối với Tư Không. Những người này không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Người này nhưng là muốn chạy địa bảng 1000 thứ tự đi. Thực lực kia mạnh mẽ. Là không thể nghi ngờ. Nửa bước thần vương cảnh phía dưới xưng vô địch. Cái gì? Vậy mà lúc này, tất cả mọi người mở to hai mắt, bởi vì Tư Không cái này tình thế bắt buộc nhất kích, lại bị Bạch Vũ cấp ngăn trở đánh vào hư không bên trên. Lúc này Tư Không, sắc mặt trước chỗ chưa ngưng trọng, cùng lúc đó, tử khí đông lai trong nháy mắt cùng kiếm khí đan vào một chỗ. Nhất thời đầy trời tử khí chảy nước dưới, làm cho bầu trời bày khắp rực rỡ sắc thái. Làm kiếm khí biến mất một khắc này, tử khí cũng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giết, lúc này Bạch Vũ chủ động đánh ra, hắn trực tiếp chạy về phía Tư Không mà đi. Tư Không là hắn mục tiêu chủ yếu, nếu như tùy ý Tư Không một mực tại nơi xa quấy rối, chỉ sợ hắn không thể mức độ lớn nhất bày ra thực lực của mình. Một cái viễn trình cung tiễn thủ thật là đáng sợ. Mà lại cái này cung tiễn thủ công kích cũng không thấp. Hiển nhiên không chỉ là Bạch Vũ một người biết điểm này. Hùng Thất cũng ý thức được điểm này. Cho nên tại Bạch Vũ chuẩn bị động trước đó, hắn liền đã động. Hắn lúc này bay thẳng đến Bạch Vũ phải qua mặt đường trước. Hiển nhiên, hắn là muốn đem Bạch Vũ cấp cản lại. Triệu Văn Kiệt đồng dạng có kiếm quang để lộ xuống tới. Lúc này kiếm quang, sao bắt đầu lớn mấy lần không ngừng. Bắt đầu Việt Văn Kiệt chỉ là vì thăm dò một chút Bạch Vũ. Nhưng là bây giờ đang ở thấy được Bạch Vũ thực lực về sau, hắn không còn có cất giấu chiêu thức. Hắn lúc này đồng dạng chỉ có đơn thuần kiếm đạo thần văn. Thế mà kiếm quang này vừa ra, dường như thiên hạ đều muốn thần phục đồng dạng. Mà lại không chỉ như này. Lúc này Tư Không ở phía xa đối xử lạnh nhạt nhìn lấy Bạch Vũ. Hắn lúc này trong tay trường cung trong nháy mắt kéo một cái trăng tròn. Trong nháy mắt cũng là ba đạo vũ tiễn hiện lên ba phương hướng hướng về Bạch Vũ vây quanh mà đi. Giết. Lúc này Bạch Vũ gặp phải một loại đại nguy cơ. Hắn lúc này trực tiếp xiết tới điên cuồng. Vạn kiếm quy nhất. Ngay tại Triệu Văn Kiệt cự kiếm tập kích tới về sau, Bạch Vũ tay trái một chỉ điểm ra. Bên trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo tinh mịn kiếm khí. Mà những thứ này kiếm khí ảo ảo tụ tập cùng một chỗ. Trong nháy mắt thì hóa thành một thanh ngàn trượng cự kiếm. Mà lại thanh này bên trên cự kiếm, phảng phất có đường vân hiện ra. Sao lại thế? Lúc này Triệu Văn Kiệt, hắn đột nhiên phát hiện hắn lại có một loại trưởng khống không được chính mình kiếm trong tay cảm. Giác, mà lại hắn thi triển ra đi kiếm khí, trực tiếp bị Bạch Vũ vạn kiếm quy nhất cấp oanh bạo. Mà lại đối phương cự kiếm thế tới không giảm, thẳng đến hắn mà đến. Giết, Triệu Văn Kiệt cũng là thiên kiêu thế hệ. Lúc này hắn làm sao có thể tiếp nhận đối phương nhẹ nhõm một chỉ điểm ra kiếm khí, liền đem công kích của hắn phá sạch. Cho nên hắn lúc này liền thi ba đạo kiếm khí, trực tiếp hướng về tập kích tới kiếm khí đánh tới. Lúc này Bạch Vũ tay trái thi triển ra sau một kích, tay phải cũng không có đình chỉ. Hắn lúc này trực tiếp tay cầm Viêm Long trường thương, cả người bắp thịt toàn thân lực lượng bạo phát, nhất là hắn thân eo lực lượng, trong nháy mắt thì lan truyền đến cánh tay phải bên trên. Hắn lúc này cánh tay phải bởi vì làm lực lượng quá độ sử dụng mà hiện ra một loại huyết hồng trạng thái, mà lại hắn đại cánh tay cùng cánh tay ở giữa phảng phất có hai đầu cầu long tại xoay quanh đồng dạng. Mà lúc này cũng chính là Hùng Thất tập kích tới thời khắc. Bạch Vũ trên cánh tay cầu long trong nháy mắt bạo phát, trên đó tràn ngập lực lượng trong nháy mắt bị sử dụng hết. Mà mượn cái này một lực bộc phát, Hùng Thất trực tiếp bị một kích này cấp bắn ra. Sau đó Bạch Vũ đại trên cánh tay lực lượng lần nữa bạo phát. Hắn lúc này trực tiếp trong nháy mắt này đem Viêm Long trường thương ném bay mà ra, thẳng đến Hùng Thất mà đi. Oanh, Hùng Thất trực tiếp bị trường thương cấp quét trúng, bay tứ tung trăm dặm. Hắn lúc này toàn thân máu me đầm đìa. Lúc này lại chính là ba đạo vũ tiễn bay tới trong nháy mắt. Thế mà Bạch Vũ động. Hắn lúc này, dưới chân lôi đình lập lòe, dường như hóa thành một vệt ánh sáng đồng dạng hướng về Tư Không mà đi. Lại là một chiêu kia. Trần Tam ở phía dưới kinh hô, bởi vì hôm trước hắn cũng là trông thấy Bạch Vũ dùng một chiêu này giết chết nửa bước thần vương. Cường giả, một cái Tư Không làm sao cản được. Hắn lúc này, bởi vì dưới chân lôi đình chi quang, cả người hóa thành một đạo lưu quang, đi ngược dòng nước. Thậm chí cùng Tư Không bắn ra vũ tiễn tốc độ cũng có đến so sánh. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Vũ ung dung xuyên qua ba đạo vũ tiễn phong tỏa, thẳng đến Tư Không mà đi. Lúc này Tư Không đã có một vẻ bối rối, nhưng là cuối cùng hắn đem tâm một hận, trước thương tổn đã lại đả thương người, trực tiếp năm đạo vũ tiễn bắn ra, lại chạy Bạch Vũ mà đi. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ vốn là thẳng tiến không lùi. Cho dù là năm đạo vũ tiện hắn cũng không hề sợ hãi. Hắn lúc này trực tiếp nhất quyền đánh ra. Trong không khí trong nháy mắt xuất hiện nguyên một đám vòng xoáy. Thiên lý băng phong. Nhưng vào đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Hắn mũi tên trong nháy mắt giảm tốc. Mà liền tại giảm tốc trong nháy mắt, Bạch Vũ quyền đầu trực tiếp đem mấy đạo vũ tiễn oanh bạo. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.